Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 2, C2, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hôn cửu vương, mọi thứ trong tầm mắt đều có màu đỏ. Khách quý chật nhà, tấp nập xe ngựa qua lại. Tiếng ồn ào trước tiền viền lọt vào tai Bạch Mạn. Khăn hỉ che khuất tầm mắt của nàng, để thính lực của nàng trở nên nhạy bén hơn. Nàng đang chờ cửu vương tới vén khăn hỉ. Quá trình đại hôn phức tạp. Bạch Mạn ròng rã một ngày không có nước để uống. Nàng chống đỡ dáng vẻ thế gia đích nữ, ngồi ngay ngắn trên giường. Eo có chút đau. Bạch Mạn nhỏ bé không thể nhận ra một chút vặn vẹo. Nữ sử đứng hầu bên người lập tức nói. Cửu vương phi, hiện nay ngài là quý nhân hoàng gia. Mong ngài có thể giữ tôn nghiêm. Bạch Mạn cụp mắt xuống, bình tĩnh nói. Nữ sử là đến giáo huấn. Tiếng hát từ tiền viện truyền đến. Đại tướng quân đến. Đại tướng quân. Bạch Mạn hơi kinh ngạc. Kiếp trước vào lúc này, chiến tuyến Tây Bắc căng thẳng. Đại tướng quân cũng không tới tham gia đại hôn của mình cùng cửu vương. Chưa kịp để nàng suy nghĩ nhiều, tiếng ồn ào từ tiền viện đột nhiên cất cao. Trời ạ, đại tướng quân Châu Dung lại là nữ nhân. Châu Dung đương nhiên là nữ nhân. Phong thái lỗi lạc, đại tướng quân sao lại lấy nữ trang lộ diện tại đại hôn của cửu vương? Hẳn là vì cửu vương. Nghe vậy, Bạch Mạn càng là kinh ngạc. Kiếp trước, mãi cho đến khi nàng chết, đại tướng quân Châu Dung đều cực ít xuất hiện ở kinh thành. Biết được Châu Dung là nữ nhân, càng là số ít. Kiếp trước, cửu vương cho rằng Châu Dung là nam nhân. Hạ độc dược với Bạch Mạn, đưa lên giường Châu Dung. Chưa kịp để nàng suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân vội vã hướng hậu viện đến. Đại tướng quân, nữ sử vấn an. Một cỗ phong trần mệt mỏi hương vị đất cát thổi qua đến, hòa lẫn với những sợi trầm hương tiết tùng. Lặng im thật lâu. Thần, đại tướng quân Châu Dung, bái kiến cửu vương phi. Âm thanh trầm thấp từ nữ nhân truyền đến. Tiếng nói có chút run rẩy, có chút phức tạp, còn có chút đè nén. Tầm nhìn của Bạch Mạn bị khăn trùm đầu chắn lại. Nàng giữ uy thế vương phi, đoan chính nói. Đại tướng quân miễn lễ. Âm thanh đại tướng quân có chút nghẹn ngào, đã lâu không gặp. Bạch Mạn trong lòng cả kinh. Lời này là có ý gì? Hẳn là, Châu Dung cũng trùng sinh. Cùng mình trùng sinh trong cùng một lúc. Trùng sinh tại 3 ngày trước đại hôn. Kia, nàng là lập tức chạy đến tìm chính mình sao? Bạch Mạn thở hắt ra. Giọng điệu không thay đổi. Phân phó trái phải. Đại tướng quân màn trời chiếu đất. Ban thưởng cho đại tướng quân ghế ngồi. Bên giường tân hôn khẽ dịch chuyển. Châu Dung lại ngồi bên cạnh mình. Đây là chỗ ngồi cho cửu vương. Cũng không vừa vặn, nhưng đại tướng quân là nữ nhân, vẫn là công trạng rất cao so với nàng. Lớn hơn nàng 7 tuổi. Kiếp trước, nàng chết tại trong ngực Châu Dung. Nước mắt Châu Dung nhỏ tại trên mặt của nàng. Châu Dung đang cầu xin nàng đừng chết. Bạch Mạn suy nghĩ xuất thần, chưa từng lên tiếng ngăn lại. Châu Dung nghiêng người về phía nàng, không biết vô tình hay cố ý dựa vào người nàng. Bạch Mạn nhìn chăm chú vào khoảng không nhỏ dưới tấm khăn trùm đầu. Nàng mặc hỉ phục đỏ chót, Châu Dung mặc lại là hồ phục đỏ tươi. Nhìn, tựa như đại hôn chính là của hai người các nàng. Bạch Mạn bị ý nghĩ này làm kinh ngạc một chút, mau đem cái ý nghĩ này đá văng ra ngoài. Đại tướng quân là nữ nhân. Nàng yên lặng nghĩ, cùng mình một dạng, là nữ nhân, thiên đạo luân hồi, âm dương hài hòa. Chuyện hoang đường ngày xưa theo đại hôn kết thúc. Về sau Bạch Mạn là đích nữ Phương Nhã Bạch Thị, chủ mẫu của vương phủ. Eo lại đau nhức, chỗ máu ứ động là khó chịu nhất. Bạch Mạn nhíu mày, một cái tay lặng lẽ duỗi tới, khuất tầm mắt của mọi người, che chỗ máu ứ động tại vị trí sau lưng. Bạch Mạn lại là giật mình. Nàng làm sao mà biết? Nghĩ lại, đại tướng quân là người tập võ, chắc hẳn một chút liền có thể nhìn thấu mình khó chịu. Ở giữa nữ nhân, làm gì giữ lễ tiết? Đại tướng quân quan tâm ôn nhu như thế, đây là chuyện may mắn. Nghĩ đến đây, Bạch Mạn nhẹ giọng cảm ơn đại tướng quân. Giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe được. Không sao, Âm thanh Châu Dung ban đầu còn run rẩy, sau lại khôi phục bình thường. Cũng nói khẽ, ngươi dựa vào ta đi. Bạch Mạn muốn từ chối, nhưng tay Châu Dung ở lưng dưới của nàng lại không nhịn được mà đẩy nàng vào trong ngực mình. Bạch Mạn dựa vào Châu Dung tháo lực, thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới lộ ra nụ cười chân thực vào hôm nay. Bàn tay kia trên lưng, lặng lẽ từ phía dưới váy trải rộng mà thăm dò vào. Áp vào da thịt, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ máu ứ đọng. Trên tay Châu Dung có những vết chai mỏng, thô lệ xúc cảm đảo quanh tại bên trên da thịt. Cùng là nữ tử, Bạch Mạn lại nhất thời ở giữa mặt đỏ tới mang tai. Tâm tình khẩn trương, tại dưới khăn hỉ mà xê ấn môi dưới. Còn chưa kịp để nàng tìm lý do giải thích, tiếng vó ngựa dồn dập đánh phá màn đêm vui mừng. Chiến báo, có lính liên lạc vội vã chạy vào tiền viện. Tiếng huyên náo từ tiền viện lập tức cất cao. Tiếng bước chân cùng ngựa tới lui lui khàn giọng vang lên. Vô số bó đuốc ở trong màn đêm dao động. Vị nữ sử này, phiền ngài đi tiền viện hỏi thăm một chút. Châu Dung thay Bạch Mạn mở miệng. Nữ sử bên cạnh Bạch Mạn là cửu vương phái tới. Cũng 10 phần không nghe mệnh lệnh của vương phi. Nhưng đại tướng quân không giống. Châu Dung mới mở miệng. Nữ sử đã nhanh nhỏ nói. Hạ quan liền sẽ đi ngay. Châu Dung lập tức dặn dò một nữ sử khác. Mời vị nữ sử này canh giữ ở cổng. Để phòng có người va chạm. Nữ sử không nghi ngờ gì. Đi ra cửa. Đại tướng quân, Bạch Mạn trong cửu vương phủ bị nhìn thấu địa vị khó xử. Nàng khó chịu gục đầu xuống. Khó nhọc nói. Cảm tạ ngài. Ngài thật là một cái người tốt. Châu Dung giúp mình nói chuyện. Là điều kiếp trước không có. Cũng là điều mà Bạch Mạn không có nghĩ tới. Bạch Mạn tựa hồ nghe đến một tiếng cười khẽ của Châu Dung. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, khăn hỉ bị Châu Dung chậm rãi đẩy ra. Ánh nến hạnh phúc mờ ảo. Lờ mờ phác họa khe hở. Bạch Mạn chậm rãi dương mắt. Đối đầu một đôi mắt phượng thanh tú. Con mắt như hắc diệu thạch. Đen kịt, cuồn cuộn lấy mọi loại sóng tình. Châu Dung thật đẹp. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Bạch Mạn. Dung mạo nàng thanh lãnh đạm mạc, tựa như tiên dáng trần. Một đôi mắt phượng có chút hất lên, sống mũi ngọc tinh xảo cao thẳng hẹp dài, tóc đen được buộc cao, dùng cúc bạch ngọc buộc chặt, lộ ra khuôn mặt trắng như ngọc khẽ đung đưa. Trong ánh nến, đẹp đến mức dường như là bạch ngọc Bồ Tát. Nàng mặc hồ phục thêu màu đỏ tươi. Dùng kiếm khảm đầy bảo thạch chậm rãi đẩy ra khăn hỉ của Bạch Mạn. Cuối cùng cổ tay rung lên, đem khăn hỉ bỏ ra, lại dương mắt, ánh lửa nhảy nhót tại trong mắt, mắt sắc nặng nề, cửu vương phi, nàng tiến về phía trước một bước, xoay người nhìn xem Bạch Mạn, bóng đen áp bách xuống. Bạch Mạn ngồi tại trên giường tân hôn màu đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn nàng. Một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tại dưới ánh nến óng ánh trơn bóng. Châu Dung một mực không nói gì. Chỉ là như vậy cúi đầu nhìn xem Bạch Mạn. Vẻ mặt Châu Dung để cho người ta xem không hiểu thấu. Đại tướng quân, cửa đập mạnh ra. Nữ sử đáp lời. Quân tình khẩn cấp. Điện hạ lập tức sẽ theo quân xuất chinh. Bạch Mạn cảm thấy lạnh nhạt. Bất quá là kịch bản của kiếp trước. Kiếp này lại trải qua một lần nữa. Cửu vương đã quen thích thể hiện. Bạch Mạn lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ thầm, tân hôn ngày đó, chưa vén khăn hỉ đã liền xuất chinh, còn không phải là vì muốn lấy lòng phụ hoàng. Kiếp trước, ta không hiểu kỵ xạ. Không có đưa cửu vương xuất chinh. Đời này, ta không bằng đi đưa cửu vương xuất chinh. Đã cửu vương có thể dẫm lên hôn sự của nàng làm bè. Thể hiện bản thân là trung quân ái quốc. Dựa vào cái gì mình không thể dẫm lên cửu vương xuất chinh làm bè. Biểu diễn bạch gia trung nghĩa cho hoàng đế nhìn. Bạch Mạn hít sâu, điều chỉnh biểu lộ, mặt lộ ra vẻ đầy kinh hoàng. Lập tức đứng thẳng người lên. Bây giờ sao? Chuyện này ngươi nói là thật. Đứng dậy quá mạnh, lập tức đụng tại trên đầu Châu Dung. Làm cho Bạch Mạn choáng đầu hoa mắt. Được Châu Dung đưa tay đỡ lấy dưới nách. Ngã vào trong lồ âng ngực nàng, bị hương vị hoang mạc cùng tiết lỏng bao bọc, tay của nữ nhân sát qua phong đồi thiếu nữ. Nhưng Bạch Mạn không quan tâm, Nàng từ trong ngực Châu Dung ngẩng đầu, bên trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng. Điện hạ xuất chinh, đi, đi nơi nào? Trên đỉnh đầu, âm thanh nặng nề của Châu Dung truyền đến. Đi Tây Thùy. Tay Châu Dung còn đặt ở vết thương chỗ cũ đằng sau lưng nàng, vẫn một mực xoa xoa. Bạch Mạn ngẩng đầu nhìn Châu Dung. Đại tướng quân, ngài cũng phải đi sao? Châu Dung trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Ừ, Bạch Mạn càng nghĩ, nhíu mày lại, quyết định ngay trước mặt nữ sử. Chiến trường hung hiểm trùng điệp, ta muốn đưa điện hạ xuất chinh. Không được, Châu Dung lạnh giọng, cử động lần này làm trái quân quy. Như lầm giờ lành, 80 trượng, đôi mắt mèo của Bạch Mạn bỗng nhiên trợn to. Nhưng trên chiến trường đao kiếm không mắt, ta cùng điện hạ bất quá tân hôn. Chưa, hắn liền lên chiến trường. Nếu có cái biến cố gì, điện hạ chẳng phải là liền một mặt ta đều chưa thấy qua hay sao? Làn da Châu Dung cực kỳ trắng, tức giận liền nhìn ra rất rõ ràng. Khác này, nàng lạnh lùng nhìn xem Bạch Mạn, mặt nhiễm mỏng đỏ, tức giận nói, ngươi thật sự muốn nhìn thấy cửu vương đến vậy sao? Bạch Mạn xê ấn môi dưới, chỉ nói là, điện hạ chưa gặp qua đích nữ Bạch gia. Châu Dung quay người nhanh chân rời đi. Hồ phục màu đỏ chót bỗng nhiên biến mất tại trong đêm. Bạch Mạn nhìn theo phương hướng Châu Dung rời đi, có chút sầu muộn. Bạch gia quyền thế, thái tử thất sủng, thánh thượng đa nghi, nàng là đích nữ Bạch gia, vị trí tiền vốn là thái tử phi, lại bị gả cho cửu vương yếu đuối. Bọn hắn thông gia không liên quan đến hạnh phúc, chỉ là hướng thái độ của thánh thượng, tuyệt đối không có ý đồ đoạt đích. Tân hôn đêm đó, cửu vương chưa vào động phòng liền xuất chinh. Sau khi đắc thắng, hắn mang theo một nữ tử trở về, dựng lên trắc phi, không bao giờ vào phòng của nàng. Đường đường là đích nữ Bạch gia, lại từ tân hôn bắt đầu độc thủ không phòng. Cái gọi là tôn quý trượng phu, bất quá là cái bóng mờ nhạt của trắc phi mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Mạn nắm lấy vạt áo hỉ phục đỏ chót, chạy tới chuồng ngựa. Không phải Bạch Mạn nhất định phải đưa cửu vương, mà là Bạch thị nhất định phải thể hiện lòng trung thành với cửu vương. Lên ngựa, giọng nữ nhân lãnh đạm ở bên tai vang lên. Bạch Mạn ngẩng đầu nhìn Châu Dung trong ánh mắt hỉ nộ khó phân biệt. Châu Dung ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, bên người còn nắm một con ngựa. Nàng đem dây cương ném cho Bạch Mạn. Bạch Mạn nhanh chóng chở mình lên ngựa, đi theo Châu Dung, phi nước đại về phía con đường chính ngoài thành. Châu Dung ngoài ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Mạn. Kiếp trước vào lúc này, nàng liền đã có kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc rồi sao? Ở phía trước, Bạch Mạn thốt ra, đánh gãy suy nghĩ của Châu Dung. Hai người hướng về phía trước nhìn lại. Dưới sườn núi, một đầu hỏa long uốn lượn ở trong màn đêm mơ hồ có thể thấy được. Bạch Mạn quay đầu ngựa lại, mặc kệ phía trước núi đường vòng quanh, trực tiếp từ trên sườn núi chạy xéo mà xuống. Mạn nương, sau lưng truyền đến tiếng kinh hô từ Châu Dung. Hỉ phục đỏ chót tung bay ở trong màn đêm, cơ hồ cùng ánh lửa hòa làm một thể. Bạch Mạn đem thân thể ép tới trầm thấp, tùy ý để đêm gió gào thét cắt qua khuôn mặt của mình. Linh hồn tựa hồ cũng cùng miệng mũi trôi theo đó, lang thang giữa rừng cây, lao xuống chân núi đầy nguy hiểm. Đội ngũ phía trước, cửu vương nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại, thấy Bạch Mạn cưỡi ngựa, nhíu nhíu mày. Hắn đã thay đổi hỉ phục, mặc vào áo giáp, lại một trận tiếng quát ghìm ngựa, thân mang hồ phục đỏ tươi. Đại tướng quân Châu Dung xuất hiện tại bên người Bạch Mạn. Dưới ánh lửa, hai người các nàng giống như một đôi tân lang tân nương. Cửu vương nhìn thấy Bạch Mạn, dục ngựa tiến lên, mở miệng khiển trách, cưỡi ngựa cũng không phải là quý nữ nên làm. Dáng vẻ của ngươi đâu? Thần thiếp biết sai. Bạch Mạn không thể không khom người nhận lầm. Biết sai thì tốt, ngày sau xuất hành, nhất định không thể hành động lỗ mãn. Cửu vương giáo huấn nói, điện hạ dạy rất đúng. Bạch Mạn nhận sai, lắng lại một chút nộ khí, nói, thần thiếp, đưa ngài xuất chinh. Cửu vương nhìn chăm chú đích nữ Bạch gia trước mặt, Nàng vẫn là thiếu nữ mới 15 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, duyên dáng làm động lòng người. Tuy là hôn nhân chính trị, nhưng Cửu Vương giật mình trong lòng. Đang định giơ tay trấn an Bạch Mạn đang lo lắng thì Châu Dung đã cưỡi ngựa tiến tới. Một tiếng leng keng vang lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Điện hạ, lấy đại cục làm trọng yếu, giờ lành xuất chinh không thể lỡ qua. Bạch Mạn trơ mắt nhìn xem Cửu Vương không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Sau đó đại quân xuất phát, chậm rãi đi qua trước mắt. Một thân hồ phục đỏ tươi. Châu Dung tùy ý để thị vệ phủ thêm áo giáp. Theo quân tiến lên, chợt không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên về thủ, quay đầu ngựa lại, lại hướng Bạch Mạn mà chạy tới. Bạch Mạn nhìn xem Châu Dung đánh ngựa hướng mình mà đến. Gió đêm phật lên mái tóc đen của nàng. Trong mắt của nàng có cái bóng nho nhỏ của mình. Con ngựa dừng lại, mắt đen Châu Dung lãnh đạm nhìn chăm chú nàng. Nữ nhân cúi người tới, môi mỏng ghé sát qua vành tai thiếu nữ, khí thổi ấm áp vành tai của nàng. Mái tóc dài của các nàng tại bên trong gió đêm dây dưa không rõ. Lời nữ nhân nói ra lại làm cho nàng như rơi vào hang băng, không rét mà run. Người đã trải qua tư vị trên giường, hắn biết sao? Hai mắt Bạch Mạn trong nháy mắt trợn to, toàn thân như bị điện giật mà run rẩy lên. Tay Châu Dung vỗ bên trên khối máu ứ đọng lớn sau lưng nàng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Người rất ẩm ướt, lần đầu tiên liền phun ra nước, kịch liệt đến mức eo bị thương. Người lẳng lơ như thế, hắn biết sao? Cách chương.